Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 560, nói cho ta biết lời nói thật. Làm sao ngươi biết? Lê Bắc Niệm giọng điệu rất nặng, hô hấp dồn dập, trên lồng ngực dưới chập trùng. Mục Tây Thần ngưng thần ghé mắt. Minh Dã là... Lê Bắc Niệm lau mặt, âm vang khiển trách, mà từ trên xuống dưới nhà họ Mạc vì bảo trụ ngươi thi thể. Tại vị toàn bộ bị tạm thời cách chức xem xét. Chính ngươi là quân nhân. Ngươi hẳn phải biết chuyện này đối với bọn hắn về sau có ảnh hưởng gì. Bởi vì việc này, bọn họ về sau lên chức khả năng đã dừng bước tại này. Lui về phía sau còn có thể lại tăng rời sao? Khả năng, nhưng, Vi Hồ Kỳ Vi, nói được cái này, Lê Bắc Niệm chợt nhớ tới lúc trước Mục Đông Lâm nói một câu. 7740, dừng ở Mục Tây Thần. Mục Tây Thần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Một đôi mắt, chăm chú nhìn nàng, Lê Bắc Niệm trong mắt có lưu lại nước mắt. Chỉ là vừa rồi yếu ớt như vậy sợ hãi bộ dáng. Dĩ nhiên tiêu diệt hơn phân nửa. Giờ này khắc này chính chấn định, khiển trách, khổ sở mà nhìn xem hắn. 7740, ngươi là làm sao biết? Mục Tây Thần nhìn xem nàng, cánh tay đưa nàng khép lại, ánh mắt sâu như biển sâu vực lớn. Trong đó tựa hồ cất giấu vòng xoáy, đầy đủ đưa nàng hung ác hút vào trong đó. Hắn híp híp mắt, thấp giọng nói, người biết đây là cái gì ư? Lê Bắc Niệm hít mũi một cái, 10 điểm xác định lắc đầu. Ta không biết, là Mục Đông Lâm nói. Mục Tây Thần ánh mắt hiện lên, híp mắt trầm ngâm, chắc chắn, hắn không có khả năng biết rõ. A Thần, Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, gằn từng chữ. Ta nói cũng là thực. Những lời này là hắn tại ngươi bị xử bắn về sau. Hắn ôm Lâm Khả Nhu đang gọi điện thoại nói. Chấm ngoặc kép là ôm Lâm Khả Nhu đang gọi điện thoại. Như vậy là với ai tại đánh? Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời sững sờ lúc này. Giây lát nhân tiện nói. Có phải hay không là gọi cho Lâm Nhai? Nói như vậy, Lâm Nhai cũng biết 7740. Lê Bắc Niệm hoàn hồn, lập tức hỏi, 7740 rốt cuộc là cái gì? 7740 là ta một chi bí mật đội ngũ. Mục Tây Thần thanh âm rất thấp, rất nặng, thật sâu nhìn chăm chú nàng. Bọn họ mỗi người có một cái danh hiệu, trừ bỏ ta theo Minh Dã. Không có người biết rõ bọn họ tồn tại, cũng chỉ có ta một người có danh sách. Lê Bắc Niệm sợ sệt, có ý tứ gì? Có thể biết, chỉ có thể là ta tín nhiệm nhất người. Mục Tây Thần ôm nàng, ánh mắt càng ngày càng sâu. Vòng cánh tay nàng dần dần nắm chặt, hạ giọng nói. Nói cho ta biết lời nói thật. Làm sao ngươi biết? Lê Bắc Niệm tâm, một lần cuồng loạn lên. Nhìn xem Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm liếm liếm môi. Nói, đội ngũ này là làm cái gì? Tê Tịnh chính là chỗ đó mặt. Mục Tây Thần ôm nàng eo, để cho nàng càng ngày càng gần sát bản thân. Một trong nhân vật trọng yếu, Lê Bắc Niệm thủy chung ngồi ở trên đùi hắn. Nghe được Tê Tịnh cái tên này, mơ hồ có chút quen thuộc. Thử hỏi dò, hacker, Mục Tây Thần tâm chìm đến đáy. Hắn vốn chỉ là muốn thử xem nàng biết được bao nhiêu. Dạng này nội bộ tư liệu tiết lộ, không thể khinh thường. Trông thấy Mục Tây Thần ánh mắt, Lê Bắc Niệm liền biết mình là đã đoán đúng. Ta rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng là nếu có cụ thể đồ vật xuất hiện ở trước mặt ta, ta có thể có một cái ấn tượng mơ hồ. So hiện nay thiên thời đi xa, lại tỉ như Tê Tịnh. Lê Bắc Niệm mặt dán lên hắn mặt, nhỏ giọng nói, ta còn biết Lâm Nhai. Lâm Nhai thoạt nhìn thanh liêm, trên thực tế hắn cùng Mục Đông Lâm riêng mình trao nhận. Chạm đến Mục Tây Thần sâu nồng đen kịt mắt, Lê Bắc Niệm lại nói, còn có Bối Luân, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền đem hắn nhận ra, hắn truy sát qua chúng ta, hắn luôn luôn mặc một bộ áo da, hắn súng tại áo da bên trong, là một thanh M1911, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.